Gặp, chương 36, góc truyện audio.com, chấm, một đêm không ngủ, hơn nữa hôm nay bôn ba cùng tinh thần khẩn trương, Cố Hành cảm thấy rất mệt mỏi, dính giường liền ngủ, Cố Hành trong mộng, Cố Hành đến một nơi trong rừng, xung quanh rất tốt, cái gì cũng không thấy, đột nhiên từ một nơi thanh âm truyền đến, A Hành, cứu ta, A Hành. Mau tới cứu ta, A Hành, là thanh âm của Tô Mộc Nhiên. Cố Hành đang chuẩn bị đến gần, lại nghe được tiếng thét chói tai thê lương của Tô Mộc Nhiên. Hướng về phía nơi phát ra âm thanh chạy tới, chỉ thấy một người nam tử mang mặt nạ cầm trong tay cây đao, đang cắm ở trong thân thể Tô Mộc Nhiên. Mộc Nhiên, Cố Hành từ trong mộng tỉnh lại, tim đập không ngừng, từng ngụm mà thở dốc. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cũng may chỉ là nằm mơ. Cố Hành thoát lực mà trở về giường. Lại không buồn ngủ. Một mảnh đen kịt còn là giữa đêm. Đứng dậy đốt nến. Đem bức họa Tô Mộc Nhiên còn sót lại ôm ở trước ngực. Lẩm bẩm nói. Mộc Nhiên, ngươi đi nơi nào? Cứ như vậy ngồi đến sáng. Qua loa tự mình thu thập một chút. Cố Hành nhìn thời gian. Liền đến đại sảnh, chỉ thấy Hứa Ngôn Tô Tinh Linh đã ngồi ở bên cạnh bàn. Trên bàn sớm bày điểm tâm, ta đi Hoa Đại Ca. Cố Hành hướng hai người bọn họ liền chuẩn bị đi. A Hành chờ một chút. Hứa Ngôn đi tới bên cạnh Cố Hành, đem Cố Hành đè vào bàn bên cạnh nói. Ngươi trước ăn chút điểm tâm, ta biết ngươi không có khẩu bị, nhưng muốn làm việc cũng phải có sức khỏe. Ít nhiều cũng ăn một ít đi. Hơn nữa sớm như vậy, đại ca cũng không biết dậy chưa. Chờ ngươi ăn xong liền đi. Nói xong liền lấp chén đũa trong tay Cố Hành. Hứa Ngôn nói có lý. Cố Hành cũng không ý kiến. Dùng tốc độ nhanh nhất đem điểm tâm nhét vào miệng. Sau khi ăn xong lưu lại. Hướng hai người chào hỏi liền tìm Lưu Thiện. Lưu Thiện biết nghĩ đệ hiện tại lòng nóng như lửa cũng nghiêm túc. Đem thuộc hạ có thể phái mọi người tìm. Thế nhưng vẫn là không có tin tức. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Tô Mộc Nhiên đã mất tích ba ngày. Ba ngày nay, đối với Cố Hành mà nói, phảng phất như 100 năm vậy. Đem tìm địa phương có thể có khả năng tìm. Vẫn là không có. Chính suy tư bước tiếp theo nên làm như thế nào. Người gác công tới. Nhị tiểu thư, cô ra. Cố thiếu gia, cổng có một tiếng hài nhi đưa ta cái này giao nộp, nói đưa lên một phong thư. Cố Hành tiến lên đoạt lấy phong thư. Mặt trên cái gì cũng không biết. Xé ra bên trong tờ giấy. Nhìn kỹ đem tờ giấy đưa cho Hứa Ngôn. Mình ngồi ở bên cạnh suy tính. Chau mày, Cố Hành tâm tình bây giờ rất phức tạp. Tô Mộc Nhiên cuối cùng là có tin tức. Không phải đi tìm. Bộ dáng như vậy hy vọng đem nàng mang về. Phiền toái là bây giờ bị người bắt. Cũng không biết thế nào. Có bị thương không? Những người đó có hay không làm khó nàng? Lá thứ này kêu Cố Hành hôm nay giờ dậu một người đến miếu ở thành Tây. Đến lúc đó tự nhiên sẽ nhìn thấy Tô Mộc Nhiên. Trong thư vẫn còn đặc biệt dặn dò. Nếu bọn họ phát hiện Cố Hành dẫn theo một người đi. Liền lập tức đối với Tô Mộc Nhiên có bát lợi. Nhìn thư, Hứa Ngôn hỏi Cố Hành. Ngươi muốn phải một người đi không? Cố Hành gật đầu, dĩ nhiên là phải đi. Nhưng chúng ta bây giờ căn bản không biết bọn chúng có mục đích gì. Ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Nếu không chúng ta mời đại ca phái người theo ngươi. Như vậy cũng tốt. Ở thời hiện đại, bọn cướp thường sẽ uy hiếp. Không cho phép báo cảnh sát. Nếu không sẽ giết con tin. Cố Hành trước xem tivi tin tức. Nguyên nhân không báo cảnh sát. Cuối cùng dẫn đến phát sinh bất hạnh. Nếu báo cảnh sát là tốt rồi. Nhưng bây giờ chính nàng gặp được chuyện như vậy. Mới hiểu được. Lựa chọn không báo cảnh sát. Không phải là bọn họ ngu. Mà là bọn họ quá mức sợ người bị trói bị thương tổn. Cái này là điều Cố Hành lo lắng. Đúng như Cố Hành lo lắng. Sau khi suy xét, Cố Hành mới lên tiếng nói. Ta một người đi. Hứa Ngôn vẫn là không yên lòng người thụ hạ đại ca tài nghệ. Bọn chúng sẽ không phát hiện. Bọn chúng không có đòi tiền chuộc. Có thể hiểu được. Vậy chính là yêu cầu khác. Ta sợ bọn họ đối với ngươi bất lợi. Nếu là có người theo. Chỉ cần miễn là vừa thấy được Mộc Nhiên. Có thể lập tức cứu ra nàng. Cũng tránh cho hai người bị thương. Cố Hành vẫn lắc đầu A Ngôn. Dù cho có 1% khả năng, ta cũng không thể đem an nguy của Mộc Nhiên mạo hiểm. Nhưng mấy ngày nay không có tin tức, phải là muốn cho chúng ta lo lắng. Như thế này sẽ đáp ứng yêu cầu bọn họ. Nếu là bọn hộ có cái gì mong muốn, cho bọn hắn cũng được. Như vậy, có thể bọn hắn là châm đối với chúng ta, mà Mộc Nhiên chẳng qua là lợi thế. Nếu quả thật là như vậy, miễn là ta đi, liền có thể thỏa mãn yêu cầu bọn họ, để cho bọn họ thả người. Kia, giống như ngươi nói, nếu như là ghim ngươi, ngươi đi một mình chẳng phải rất nguy hiểm sao? Hứa Ngôn nắm cánh tay của Cố Hành, cố gắng để nàng thay đổi tâm ý, nhẹ nhàng lấy tay Hứa Ngôn ra. Cố Hành mở miệng nói, à Ngôn, nếu là có thể đem Mộc Nhiên quay về. Là căn bản không cần suy tính. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như đổi lại người bị trói là Linh Nhi. Bọn cướp yêu cầu ngươi không mang theo người đi. Ngươi sẽ không làm theo bọn họ sao? Ở hiện đại, phần lớn thời gian cảnh sát trang bị đều đã từng gặp bọn bắt cóc. Cho nên mới phải báo cảnh sát. Nhưng nơi này là cổ đại. Chúng ta không biết đối phương là ai. Nếu là bọn họ cũng có cao thủ phát hiện ta dẫn người đi. Vậy Mộc Nhiên chẳng phải là chết chắc. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Cố Hành chi lo nói chính sự. Không chú ý đến nội dung. Hoàn toàn quên ở bên mình còn có Tô Tinh Linh là người cổ đại. Cũng may Tô Tinh Linh quá mức lo lắng cho tỷ tỷ. Không có xoắn suýt với lời của Cố Hành. Nghe được Cố Hành nhắc tới Tô Tinh Linh. Hứa Ngôn vô lực phản bác, chỉ có thể dặn dò Cố Hành nghìn vạn lần phải cẩn thận. Lưu Thiện sau khi biết cũng lo lắng, muốn phái người đi theo, nhưng không lay chuyển được Cố Hành, chỉ có thể buông tha. Đợi đã lâu, rốt cục nhanh đến nơi hẹn. Trước khi đi, Trung Tân trước đưa tiểu đao của hắn mà Cố Hành tặng kín đáo đưa cho Cố Hành. Muốn nàng mang theo, nếu gặp cao thủ. Cây tiểu đao này lại có thể tạo được ích lợi, nhưng không muốn phật ý Trung Tấn, chỉ có thể cất vào. Xe ngựa kéo đến thành Tây Miếu, liền đè xuống ước định rời đi, chỉ chừa Cố Hành một người trong miếu chờ. Bình thường Cố Hành sẽ gào to, chung quy là một nữ tử, lúc này sắc trời đã tối, thậm chí còn khả năng nghe được trên núi truyền tới không biết thanh gì. Một người nơi này âm trầm trong ngôi miếu đổ nát, vẫn cảm thấy có chút khiếp người. Nhưng là muốn đến Tô Mộc Nhiên, Cố Hành chỉ có thể nhịn, chịu nhịn tính tình chờ. Qua không biết bao lâu, rốt cuộc đã tới, đem hắn vứt lên xe đi. Cố Hành nghe mệnh lệnh này. Phản ứng không kịp nữa, liền bị người che hai mắt, trói tay, trong miệng lấp một khối bố. Đỡ lấy liền bị nâng lên vứt xuống xe ngựa. Cố Hành nghĩ muốn giãy giụa. Phần bụng bị đá hai cái ngươi đàng hoàng một chút cho ta đá phải là một nam tử. Sức đôi chân rất lớn. Cố Hành bị đau. Co lại thành một đoàn. Mồ hôi lạnh đều đổ ra. Thấy Cố Hành không giãy giụa nữa. Không biết những người này muốn đem nàng đi nào. Không biết qua bao lâu. Xe ngựa mới ngừng. Cố Hành bị người nhéo y phục ném xuống xe. Không đợi Cố Hành đứng lên lại bị người lôi đi phía trước. Đi chừng 10 bước, mới bị người vứt trên mặt đất. Cởi hắn ra theo những lời này. Có người bắt đầu hiểu gò bó trên người Cố Hành. Cố Hành bên xoa vuốt cổ tay. Vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là gian phòng thông thường. Ngồi phía trước là một người mang mặt nạ. Ăn mặc lộng lẫy nam tử, đứng bên cạnh nam tử khác mang mặt nạ, toàn bộ gian phòng vây quanh đều là hắc y nhân, xem dáng dấp chắc là đả thủ. Mộc Nhiên đâu? Cố Hành đi thẳng vài vấn đề hỏi. Nam tử hoa y mở lời nói. 3 ngày không gặp gấp như vậy à, Cố Hành. Ta để ngươi gặp người yêu một chút ói xong người bên cạnh ra giấu. Lập tức có 2 người vào trong phòng. Lúc trở ra, chính giữa đã có người. Là Tô Mộc Nhiên. Cố Hành kích động la lên. Mộc Nhiên, muốn dựa vào gần Tô Mộc Nhiên. Lại bị 2 người hắc y nhân đè xuống. À hành, Tô Mộc Nhiên cũng bị kềm chế. Người thế nào, bọn bỏ có hay không làm gì ngươi? Ta không sao, ngươi cũng bị bắt tới sao? Tô Mộc Nhiên lo lắng hỏi. Thấy Tô Mộc Nhiên không có thương tổn, chỉ là có phần rối loạn. Khuôn mặt có chút tiều tụy. Cố Hành thoáng yên tâm. Hướng Tô Mộc Nhiên lắc đầu. Cố Hành hướng hoa y nam tử. Ta đã tới. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha nàng? Hoa y nam tử chỉ tốn một chữ nói. Đánh nhàn nhã uống trà. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Lập tức có mấy người xông tới. Một tay đem Cố Hành ngã xuống đấy. Đối với nàng quyền đấm cước đá. Cố Hành 2 tay che đầu. Cắn răng nhịn đau. Tô Mộc Nhiên liều mạng giãy giụa nhưng không thoát được. Hướng hoa y nam tử kêu khóc nói. Ngươi làm gì vậy? Mau dừng tay. Ngươi mau để bọn họ ngừng tay. Van cầu ngươi. Để bọn họ ngừng tay. Xách xách xách. Ta không nhìn nổi người đẹp rơi nước mắt. Các ngươi dừng tay đi. Hoa y nam tử móc ra một cái khăn. Đi tới trước mặt Tô Mộc Nhiên muốn vì nàng lau lệ. Lại bị Tô Mộc Nhiên nghiêng đầu tránh thoát. Hoa y nam tử cũng không giận. Lại trở về chỗ cũ ngồi xong. Đối với Cố Hành nói. Cố Hành, ngươi cũng biết, ta tại sao muốn bắt nàng lại đây. Cố Hành đau nói không được. Không đáp lại hoa y nam tử lại tự nhiên nói. Ta cho ngươi biết, cũng bởi vì ngươi đắc tội. Ngươi là cái thứ gì? Lại dám đánh ta, để ta trước mắt nhiều người mất thể diện. Nói một tay lấy chén trà trong tay đập vào người Cố Hành. Đánh hắn. Cố hắn tỉ mỉ nhớ lại chuyện đã xảy ra. Coi lại thân hình hoa y nam tử. Kêu lên, ngươi là Vạn Trang. Mời vừa rồi tự mình lỡ miệng mới để cho Cố Hành nhận ra mình. Vạn Trang gạt mặt nạ. Âm trầm cười nói. Chính là ta, Cố Hành. Ta ngày hôm nay muốn cho người biết đặc tội Vạn Trang ta nhận kết cục như thế nào. Nam tử bên cạnh Vạn Trang cũng lột mặt nạ xuống. Chính là tùy tùng đi theo. Vạn hợp lấy ra một bầu rượu. Một bọc lớn bột. Đổ vào bầu rượu. Dùng đũa khuấy. Đem rượu đặt ở mặt Cố Hành uống nó. Tô Mộc Nhiên kêu lên. Đừng. Lại thấy Cố Hành ngồi dậy. Cầm bầu rượu. Nhìn cũng không nhìn liền ngửa đầu uống. Cố Hành hỏi cũng không hỏi liền uống xong rượu kia. Trái lại để cho Vạn Trang sừng sờ một chút. Mặt mũi có chút không nhịn được. Châm chọc mà nói. Ngươi cũng không hỏi là vật gì liền uống. Ngươi không sợ ta hạ độc ngươi. Nếu là ngươi phải nói cho ta biết tự nhiên sẽ nói. Nếu là ngươi không chịu nói ta hỏi cũng bằng thừa. Cố Hành nhìn về phía Vạn Trang hỏi. Chúng ta bây giờ có thể đi rồi chưa? Thái độ Cố Hành làm cho Vạn Trang giận dữ. Nhưng hắn chỉ có thể cười lạnh nói. Đi thôi, ngươi sẽ trở lại tìm ta. Đến lúc đó xem người cầu xin ta thế nào. Cách chương.